Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế, chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hốc mắt chợt ươn ướt, Giang Ninh Phiến không kịp đề phòng, vội vàng muốn thu hồi nước mắt nhưng đã quá muộn, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má trắng nõn của cô, vô cùng bị thương. Cứ như vậy dễ dàng phá vỡ lời thề chỉ rơi lệ vì An Vũ Dương. Sao lại khóc? Hạng Chí Viễn đau lòng ôm lấy cơ thể hơi run rẩy của cô, đưa tay lau nước mắt hộ cô. Không có gì, tôi chỉ đột nhiên phát hiện ra rằng rất thích nghe anh nói chuyện, ngốc nghếch. Nghe vậy, Hạng Chí Viễn cười đến mê hoặc, chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người trong gương, ánh mắt long lanh. Tôi cũng thích nghe em nói chuyện, nhất là nghe giọng nói của em trên giường, cực kỳ mê người. 1111 Giang Ninh Phiến nhất thời không biết nên buồn hay nên giận. Đừng khóc nữa Tiêm Tiêm. Giọng nói của Hạng Chí Viễn vô cùng gợi cảm, dịu dàng, đầu ngón tay ấm áp từng chút một lau đi những giọt nước mắt của cô. Được rồi, anh mau ngủ đi, không phải rất mệt sao? Giang Ninh Phiến chớp mắt, đưa tay lau nước mắt rồi dục anh đi ngủ. Từ tối qua anh luôn ở trạng thái phấn khích, bây giờ chắc hẳn đã rất mệt. Ngủ cùng tôi, Hạng Chí Viễn dẫn cô đến phòng ngủ tổng thống, bỗng dưng, anh dừng lại, quay đầu nhìn cô. Tôi quên làm bữa trưa cho em rồi, giờ tôi sẽ đi làm. Khách sạn có sẵn mà, Giang Ninh Phiên giữ anh lại, đã mệt đến thế rồi còn muốn nấu ăn cho cô, không được, em không được ăn đồ bên ngoài, Hạng Chí Viễn độc đoán nói. Giang Ninh Phiến không còn cách nào khác nói, vậy tôi tự nấu được không, nấu xong sẽ gọi anh dậy ăn cùng. Em nấu, Hạng Chí Viễn vô cùng nghi ngờ, trừ nấu cháo ra cô không biết nấu món gì khác, tin tôi đi, tôi từng nấu ăn rồi. Giang Ninh Phiến nói, cô đã làm tất cả việc nhà từ khi còn nhỏ, cũng không yếu đuối đến thế. Ít nhất, lúc nấu cháo cô cũng không để mình bị bỏng tay phải ngâm đi nước. Không được nấu thịt, không được chặt xương, không được làm cá, phải đeo găng tay vào. Hạng Chí Viễn vẫn không yên tâm dặn dò, nghĩ ngợi một lát nói. Quên đi, tôi không buồn ngủ nữa, để tôi làm bữa trưa cho. Nghĩ đến việc lỡ cô cắt phải tay hay bị một giọt dầu bắn vào, anh lại xót xa. Lại nữa, lúc nào cũng lo lắng vậy sao? Giang Ninh Phiến không nói hai lời kéo tay anh lại, kiễng chân ôm lấy cổ anh, áp sát vào mặt anh, ngẩng đầu đặt lên môi anh một nụ hôn. Hạng Chí Viễn cứng ngắc, Giang Ninh Viễn có thể cảm nhận được rõ ràng người anh đã cứng đờ thành khúc gỗ. Tôi đảm bảo sẽ không làm mình bị thương, từ nay về sau cũng sẽ cố gắng không làm mình bị thương. Giang Ninh Phiến hôn lên môi anh một cái nữa, sau đó xoay người rời đi. Hạng Chí Viễn đứng đó hóa đã một lúc rất lâu. Tiêm Tiêm, đừng rời bỏ tôi không chắc mình có thể giữ bình tĩnh như vậy nếu em chạy trốn một lần nữa. Giọng nói trầm thấp của Hạng Chí Viễn đột nhiên vang lên sau lưng cô. Giọng nói chất chứa bao nhiêu phiền muộn, thậm chí còn mang một chút đe dọa. Tôi vừa ra ngoài, cấp dưới của anh đã theo sát không phải sao? Tôi có thể trốn đi đâu được, anh không tin có đúng không? Tôi không muốn em rời bỏ tôi. Tôi, chưa bao giờ nói tôi sẽ rời đi. Giang Ninh Phiến hơi chột dạ, nhưng cũng may lúc này cô đang quay lưng lại với anh, cô không muốn anh thấy biểu cảm của cô lúc này. Thật không? Hạng Chí Viễn thấp giọng hỏi, người vẫn luôn kiêu ngạo như anh lúc này giọng nói lại tràn đầy sự thiếu tự tin. Nhưng mỗi lần em xoay người tôi đều cảm thấy em muốn rời. Cách chương.